Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 336, hai người các ngươi thật xứng. Góc truyện audio.com, lúc này một nam một nữ. Lôi Lôi kéo kéo, xem ra lại hết sức động lòng người. Nàng dứt khoát mở miệng, ném ra một câu không đầu không đuôi. Hai người các ngươi thật xứng, hai người kia đồng thời sừng sốt, rồi sau đó mặt vạn sự thông đỏ lên, cũng không biết nên phản bác hay là nên làm nào. Hắn không có biện pháp gây khó dễ như thương, liền hung hăng nhéo trên cánh tay Mai Mai một cái, đau đến hắn, gào khóc. Kêu réo, lúc đó, tự mình cũng phản ứng qua đối diện, chỉ thấy một nữ tử y phục sặc sỡ bỗng nhiên thoáng cái hất ra nam nhân vốn đang giữ chặt mình, sau đó người hoàn toàn bất ngờ bay tới bổ nhào về phía như thương. Nàng tránh né không kịp trực tiếp liền bị hắn nhào đầu về phía trước ngực Mai Mai còn không đàng. Hoàng, dùng sức mà ôm cổ của Như Thương, liều mạng dùng đầu mình hướng trên mặt nàng cọ a cọ cho đến khi khăn che mặt rớt xuống dưới, lúc này mới mở miệng. A thương ngươi khi dễ người ta, ngươi cười người ta giống nữ nhân, mặc kệ, Như Thương cảm giác mình quả thực là sắp hỏng mất người này giống như một con bạch tuộc quấn ở trên người nàng, chỉ thiếu hai cái chân thôi. Không nói hắn có nặng hay không, chỉ nói đến thuốc màu kia đã cọ đến mặt nàng, cũng đủ làm nàng phát cáu được một trận. Nàng bắt đầu nỗ lực muốn kéo ra người từ trên người của mình, nhưng vẫn không thành công, vừa kéo mở ra một chút người nọ lại dồn hết sức khôi phục trở lại, đồng thời trong miệng vẫn còn đang hô hoán. Mai Mai thích A Thương, mới không cần cùng vạn sự thông cái đại lão thô kệch hồ đồ đó ở cùng nhau. Người nói lại cho ta thêm một lần thử xem, lúc này nổi giận chính là vạn sự thông. Không sai, hắn biết bản thân so với ẻo là này đúng là thô kệch một chút. Nhưng mà nói đi thì nói lại, người nào so với hắn có thể không thô. Ngay cả một nữ tử bình thường cổ yêu mị nhiệt tình cũng không bằng hắn đây. Vạn sự thông hắn như thế nào đi nữa cũng là một công tử văn nhã, nói hắn giống thầy tướng số còn chưa tính, dựa vào cái gì dám nói hắn thô kệch. Cách chương,